Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, phòng ngừa chu đáo. Thượng quan Linh Tú có thể giúp bọn hắn trèo chống nhất thời, nhưng Thủy Trung không cách nào trèo chống một thế. Vân Dương cũng đồng dạng, cũng vô pháp cải biến bọn hắn số mệnh, duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng. Để bọn hắn số mệnh tới sớm một chút, an toàn hơn, càng an ổn một chút. Tại một cái nguyên bản liền rất cao điểm xuất phát bên trên cao hơn một chút. Mà lại, có mấy tiểu gia hỏa cung cấp tốt, không người dám chiêu hậu trường. Cho đến tận này, trên thế giới này, đại lục các quốc gia ai dám gây Vân Tôn. Vậy đơn giản là muốn chết, tìm không nên quá không kiên nhẫn. Không thấy được Hàn Sơn Hà đều bị làm chết khô. Bảo Nhi đối với tiểu đồng bọn ly biệt là có chút không bỏ. Nước mắt rưng rưng, không cần hâm mộ cũng không cần khó chịu. Chờ bình định Đông Huyền chi chiến thời điểm, mặc kệ ngươi còn nhiều a nhỏ, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi ra chiến trường, cùng ngươi đám tiểu đồng bọn sánh vai. Vân Dương hứa hẹn để Bảo Nhi hai mắt tỏa sáng. Tạ ơn Vân thúc thúc. Ngươi hay là đừng cảm ơn ta. Ta hiện tại rất sợ hãi cha mẹ của ngươi. Ngoại trừ mắng ta, sẽ còn động thủ hành hung ta. Lòng còn sợ hãi à? Vân Dương thâm trầm trả lời. Cái hứa hẹn này, nếu là Thổ Tôn cùng Thủy Tôn còn ở đó, đem Vân Dương đánh thành đầu heo chính là thuộc tất nhiên. Mặc kệ bọn hắn là phủ nhận là cái này có đạo lý. Như thế nào chính xác cũng tốt, nhưng đối với làm ra quyết định này Vân Dương tất nhiên muốn đánh. Nhưng Vân Dương lại sẽ không cải biến quyết định này, một đi không trở lại, làm một đời tĩnh bình thiên hạ. Thống lĩnh thế này quân vương, nhất định phải từng tiến vào chiến trường, tham dự qua tính quyết định chiến dịch, chỉ có trải qua chiến trường như thế kia tàn khốc, huyết tinh sắc bén. Mới có thể hiểu rõ tướng sĩ hy sinh giá trị, minh bạch tướng sĩ vất vả, tiền tuyến khó khăn, trừ phi như vậy, gì có thể thủ được giang sơn xã tắc. Các triều đại đổi thay hoàng triều, tại mấy đời đằng sau tiêu vong, có tương đương nguyên nhân đều là hoàng đế từ tiểu thành lớn ở hoàng cung. Cái gì cũng không biết, không rõ, không hiểu rõ, chứng kiến hết thảy. Đơn giản đến từ Thái Phó Văn Thần dạy bảo, thư tịch văn hiến chi ghi chép, còn có bên người cung nữ thái giám ngôn ngữ không khí, bị dạng này hoàn cảnh sinh tồn quanh quẩn, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới khó tránh khỏi sẽ trọng văn khinh võ. Càng biết nhiếp tại võ tướng trên người chúng xâm nhiên sát khí. Võ tướng trên người chúng sát khí cho dù lại như thế nào che lấp, nhưng đối với không có đi lên chiến trường người mà nói, vẫn như cũ là lớn lao uy hiếp. Cái gọi là công cao chấn chủ, có rất nhiều thời điểm chưa hẳn thật chính là công quá cao. Chẳng qua là bọn hắn đối với thượng vị giả tạo thành uy hiếp cảm giác quá đáng. Bất kỳ cái gì thượng vị giả từ cấp dưới trên thân lặp đi lặp lại nhiều lần cảm thụ loại này đe lại. Cảm giác thời điểm cực đoan, cảm giác không thoải mái liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền sẽ theo bản năng bài xích. Một quốc gia, chừng nào thì bắt đầu trọng văn khinh võ, chính là bắt đầu đường xuống dốc tiêu chí. Tương đối, diệt vong kỳ hạn cũng sẽ không quá xa. Tuyên cổ dĩ hàng, vậy không bằng là thượng quan Linh Tú bị Vân Dương cản lại. Ngược lại là nguyên bản lệ thuộc vào thượng quan Linh Tú cái kia thượng quan gia tộc 8.000 thiết vệ. Như cũ y theo nguyên kế hoạch hộ tống 6 vị công tử xuất chinh. Quyết định này, để Tây quân đại soái Vương Vân chú trực tiếp nhấc bàn. Ngã chén trà, nổi giận đùng đùng, mẹ nó, coi ta nơi này là nhìn hài tử nhà trẻ a. Nơi này là chiến trường, là chiến trường. Mẹ nó là chiến trường biết không? Đưa 6 cái dạng này vật nhỏ tới, ngươi để lão tử làm sao bây giờ? Người của quân bộ trong đầu nhét chính là phân A. Tại chỗ lấy phụ tá dâng thư, thỉnh cầu đem cái này 6 cái tiểu gia hỏa lui về. Nhưng là bây giờ chủ trưởng quân bộ Ngô Ảnh sớm tại trước tiên liền biết. 6 tiểu tham chiến chính là Vân Dương quyết định, làm sao có thể bác bỏ Vân Tôn đại nhân thâm ý. Trực tiếp cho Vương Vân chú hạ lệnh, hai lựa chọn, thứ nhất, xem trọng hài tử, thắng được chiến tranh, thứ hai, ngươi trở về, để Thu Kiếm Hàn đi thay thế ngươi lãnh binh tác chiến. Đối mặt sự lựa chọn này, để Vương Vân chú lập tức liền suy sụp, vốn là hắn bản tâm mà nói, hắn thực sự quá hy vọng lão sư Thu Kiếm Hàn có thể đi vào Tây Tuyến. Đứng ngoài quan sát chính mình chủ trì diệt quốc chi chiến. Nhưng điều kiện trước tiên lại là đứng ngoài quan sát, mà không phải thay thế. Nếu như bây giờ bởi vì cái kia 6 cái hài tử đem chính mình ngược lại sách về đi, lão sư Thu Kiếm Hàn bên kia mới vừa vặn tha thứ chính mình, chính mình lại chính vào khai hỏa ngọc đường tĩnh bình thế này trận chiến đầu tiên đầu ngọn gió. Có thể nói Xuân Phong đắc ý đắc chí vừa lòng hăng hái thời điểm. Nếu là bởi vì 6 cái hài tử biến thành chính mình trở về, đổi lão sư để thay thế chính mình, Vương Vân chú hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình sẽ có được một cái dạng gì hạ trang. Lập tức một lần nữa trục xuất sư môn. Đó là nhé, ta tuyển đầu một cái, ta nhất định sẽ xem trọng hài tử, thắng được chiến tranh. Vương Vân chú lập tức đổi giọng, kỳ thật ta đã sớm muốn vun trồng mấy cái nhân tài mới nổi. Thượng quan gia tộc cái này 6 cái hài tử, ta nhìn liền ưa thích, chỉ là sợ chính mình mới sơ học cạn, truyền thừa nông cạn, làm trễ nải người ta hài tử. Trong quân cấp dưới nhìn xem chính mình đại soái một mặt nịnh nọt. Viết hồi âm, người người đều là trợn mắt hốc mồm. Đầy mắt đều là khó có thể tin. Thân ở kinh thành Thu Kiếm Hàn nghe hỏi sau trực tiếp vỗ bàn mắng to. Danh con, lão phu muốn làm ngươi bát đại tổ tông. Như vậy cơ hội trời cho ngươi thế mà cho lão phu cự tuyệt. Biết ngươi nhà tài sơ học thiền, không biết để lão tử đi qua a. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương một mực rất trầm mặc, ngoại trừ dạy dỗ huyền thú, dày vò một chút tứ đại công tử, cùng thượng quan Linh Tú tâm sự quân sự, chính là cùng kế Linh Tê luận bàn, mà một điểm cuối cùng lại làm cho Vân Dương cảm nhận được bị tuyệt vọng chi phối sợ hãi. Trong đoạn thời gian này, Lục Lục không những khôi phục như lúc ban đầu, càng thêm tiến giai rất nhiều, hiện nay có thể cung cấp linh khí, theo Vân Dương đều là trình độ tương đương khủng bố. Mà Vân Dương thể nội từ khi ăn Vân Túy Nguyệt cho những thiên tài địa bảo kia đằng sau, thể nội từ đầu đến cuối hình thành một loại ổn định lại kéo dài phát ra năng lượng trạng thái. Cũng không từng có bất kỳ tiêu tán, một tia hóa thành huyền khí, dung nhập Vân Dương chi thân, chớ nói chi là còn có Vân Dương bản thân tu luyện sinh sinh bất tức thần công cũng là có một không. Hai đại lục siêu cấp tâm pháp, căn cứ Vân Dương hiểu rõ, công pháp này đã đủ áp đảo thế này bất luận một loại nào công pháp tinh tiến tốc độ. Càng có ít nhất là 1 đến 2 lần hấp thu linh khí tốc độ. Hoàn toàn có thể nói như vậy, Vân Dương tu luyện một ngày hiệu suất, tối thiểu có thể so ra mà vượt bình thường tu hành thiên tài tu luyện 1 tháng. Dốc lòng tu luyện 10 ngày. Chẳng khác nào người khác đau khổ tu luyện 1 năm. Dạng này tinh tiến tốc độ, nhìn chung thiên huyền thiên cổ dĩ hàng, có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có. Có 102 thiên hạ. Trái lại kế Linh Tê, nàng công pháp tu luyện mặc dù cũng thuộc về đại lục đỉnh phong cấp số, hoặc là so thế này đã biết công pháp tu hành hiệu suất còn mạnh hơn nhiều dáng vẻ. Nhưng vẫn cũ muốn so sinh sinh bất tức thần công muốn chậm rất nhiều bộ dáng. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải có chừng gấp đôi khác biệt. Nhưng chính là bộ dạng này, kế Linh Tê thực lực tinh tiến nhưng thủy chung gắt gao đè lại Vân Dương. Quá đáng hơn còn tại ở, chênh lệch này đúng là càng ngày càng lớn hơn. Hôm nay vẫn chỉ là kém 3 cái tiểu giai vị, đến ngày mai không chừng liền có thể kém ra ngoài 4 cái. Vân Dương không tin tà liều mạng tu luyện, không hạn chế yêu cầu Lục Lục chuyển vận năng lượng tới. Khiến cho Lục Lục chỗ nào đầu dựng não, tiếng oán than dậy đất, thật vất vả trong đoạn thời gian này đã tinh tiến chí đạo cảnh thất trọng thiên. Dạng này tấn thăng tốc độ, cho dù không phải cái cổ lăng kim, bản thân cảm giác cũng là rất kiêu ngạo, nhưng ở nhìn thấy kế linh tê tiến độ đằng sau, tự ngạo tận hóa tự ti. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.